hình như ta cảm thấy thân thể ký chủ của ta sững lại, hơi thở tắc nghẽn trong khoảnh khắc, rồi lại nghe hắn nhỏ giọng nói rằng, Húc Phượng cũng biết đạo lý này, nghiệp chướng mà con đã gây nên, cuối cùng cũng phải gánh lấy hậu quả. Sau khi ngừng lại một lúc lâu, hắn mới tiếp tục nói, con chỉ muốn được nhìn thấy nàng lại một lần, chỉ liếc mắt thôi cũng tốt lắm rồi. Cho dù liếc mắt không được, thì cũng có thể nghe nàng nói thêm một câu nữa. Hắn tuy tướng mạo xấu xí, nhưng giọng nói trước giờ vẫn rất êm tai, nhưng hôm nay không biết vì sao, ngay cả giọng nói cũng khàn khàn đứt đoạn như vậy, giống như một hài tử đang có chuyện thương tâm, lời nói nghẹn ngào, ta thấy dở tệ. Sau một hồi lâu, hắn lại nói, hồn phách của nàng chưa tan hết, con có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng, thế nhưng lại không biết nàng ở nơi nào, hôm nay không cầu gì khác, chỉ cầu ngã Phật chỉ điểm. Phật tổ ra ra thở dài một hơi nói, gần ngay trước mắt, mắt cảm thấy, tâm nhìn thấy, cái ngươi thấy nó đều thấy, cái nó thấy đều do ngươi nhìn thấy, thật là huyền diệu, một hồn phách thông minh như ta đây mà nghe không hiểu gì hết, chả biết ký chủ này có hiểu tí gì không. Tả Phật tổ chỉ điểm, nghe khẩu khí của hắn, rõ ràng cũng chưa thể lĩnh hội, im lặng một lúc lâu, rồi hình như đang chuẩn bị cho một câu quan trọng cuối cùng, xong rồi mới mở miệng, không biết còn có thêm một cơ hội sống hay không. Phật tổ trả lời, nhất niệm ngu tức bát nhã tuyệt, nhất niệm trí tức bát nhã sinh. Giải thích, bát nhã theo Phật ngữ là chỉ đại trí tuệ. Câu trên nghĩa là, tâm khởi ý niệm ngu xuẩn, trí tuệ sẽ mất hết. Tâm khởi ý niệm thông minh, trí tuệ sẽ ở bên mình. Phật tổ ra ra quả thật ân cần, hễ hỏi gì liền trả lời. Thế nhưng, ta cho rằng thiên cơ này quả thực không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ thông suốt được. Đây chính là lý do vì sao Phật tổ là Phật tổ, còn ta chỉ có thể là một hồn phách nhỏ bé mà thôi. Ta suy nghĩ rồi lại nghĩ suy, rốt cuộc, ngủ lúc nào không biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 72. Lúc ta tỉnh dậy thì thấy ký chủ đã đưa ta trở về chỗ ban đầu, nhưng trước mặt lại xuất hiện một vị công tử áo xanh xưa nay chưa từng gặp bao giờ đang đứng, áo bào hắn bay bay, dáng vẻ thần tiên thanh nhã. Ta đã từng nghĩ rằng chúng ta là đối thủ ngang tài ngang sức, đều kiên trì giữ vững tôn nghiêm và lập trường của mình. Chỉ cần cùng tiêu hao sức lực của nhau, dây dưa giằng co, rồi sẽ có ngày một bên giành phần thắng. Thế nhưng hôm nay, ta mới tỉnh ngộ, cho tới bây giờ có một số việc vốn không thể nói thắng hay thua, cũng không phân biệt đúng hay sai, chỉ có bỏ lỡ. Ta xem như đã sai lúc bắt đầu, để xem như sai lúc kết thúc. Mọi chuyện giờ đã không thể nào thay đổi. Biết vậy lúc đầu chẳng làm. Thanh sam công tử lúc nói thanh âm rất nhẹ, rất ấm áp, nhưng trên đầu mày lại hiện rõ nỗi sầu bi và hối hận không giải được, giống như một cơn gió xuân yêu thương, để vụt mất mùa hoa nở. Bỏ lỡ, ký chủ của ta chậm rãi mở miệng, không, Vinh cũng không phải là sai, mà ta cũng chưa bao giờ tính toán. Lẽ nào hôm nay Huynh còn chưa hiểu ra, hai chữ, tính toán, chính là điều đại kỵ trong tình yêu. Ta cũng chưa từng bỏ lỡ, ta không tin vào bỏ lỡ, ta chỉ tin vào sai lầm. Thanh sam công tử kia tựa như bị đâm vào chỗ hiểm, trong nhất thời không nói thêm được lời nào. Mất một lúc lâu, mới lên tiếng, Tuệ Hòa đã bị ta giam vào tí bà lao ngục. Nghe vậy, ký chủ của ta chỉ khẽ ừ một tiếng, tỏ ý biết rồi. Nhưng tâm tư hình như không còn ở đó nữa. Ta thuận theo ánh mắt hắn, thấy trong ống tay áo thanh sam công tử lộ ra một góc giấy tuyên thành. Thanh sam công tử trước khi đi rút từ trong tay áo ra một xấp giấy, đưa cho ký chủ của ta. Ta nghĩ, có vài thứ nàng muốn đưa cho đệ, tuy rằng ta có trăm ngàn lần không muốn, chỉ một mực muốn chiếm làm của riêng. Thế nhưng, chúng không phải của ta, chung quy không phải. Ký chủ của ta nhận lấy xấp giấy đã ố vàng, nhìn theo bóng áo xanh sắp sửa rời đi, phun ra mấy chữ, vĩnh viễn không còn chiến tranh. Thanh sam công tử kia quay đầu lại, nhìn thẳng ký chủ của ta nói, vĩnh viễn không còn chiến tranh. Sau đó, nhanh chóng rời khỏi, mấy chữ xóa hết ân oán hận thù. Nhưng mà, sao ta cứ cảm thấy cái xấp giấy bỏ đi kia trông hơi quen quen, nhìn chúng bị lật sang từng trang, ta càng lúc càng cảm thấy quen mắt, mỗi một trang giấy đều được dùng. để vẽ tranh, chỉ có điều kỹ thuật vẽ của người này quả thực vụng về không chịu nổi. Không nói đâu xa, ngay như trang giấy trước mắt này thôi, ta nhìn cả nửa ngày mới nhìn ra là vẽ một con chim, nhưng mà, đây rốt cuộc là loại chim gì, thì không thể nói tên. Vừa giống một con quả đen dị dạng bị nhuộm màu đằng sau có một cái đuôi dài lê thê, lại vừa giống một con phượng hoàng rụng hết lông bị gắn lộn đầu loài chim khác. Không biết nói thế nào, quả thực không biết nói thế nào.